Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147, Đại thoại Tây Du Promotional Film. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương bốn người đem hết thảy công tác đều chuẩn bị tốt, chỉ đợi màn đêm buông xuống. Đối với điện ảnh này khối, đặc biệt là Thiến Nữ U Hồn, Viêm Chiêu là xem qua rất nhiều lần. Hắn tin tưởng, này bộ kỳ diệu đồ vật nhất định có thể đem bên trong người cấp hấp dẫn ra tới. Theo màn đêm dần dần biến thành màu đen, một đạo thật lớn ánh sáng từ trận trên đài nổ bắn ra mà ra, đem màn sân khấu nháy mắt cấp chiếu sáng lên lên. 10 chương khuếch đại âm thanh thạch ầm ầm vang lên, nháy mắt hấp dẫn bên trong người chú ý. Thanh âm có lẽ bởi vì giới môn duyên cớ không có như vậy đại, nhưng thời khắc chú ý bốn người hành vi, Lương quản gia cùng Ngọc Kỳ hai người vội vàng tại nội thất đem trước mắt một chương đồng thau kính xoa xoa. Bên trong sở chiếu rọi đúng là ngoại giới bốn người, đem thanh âm phóng đại điểm. Ngọc Kỳ nói, Lương quản gia gật gật đầu, duỗi tay một lóng tay kính mặt, tức khắc thanh âm liền ra tới. Đương trên màn hình xuất hiện đại thoại Tây Du trailer khi, chính rào rạt đắc ý, Viêm Chiêu tức khắc sửng sốt, Thi Khôi đôi mắt trừng lão đại, Tiểu Mị nháy mắt, hợp với Griffin thú cũng là hoảng đầu, Viêm Dương tâm bang bang nhảy. Dị giới đại thoại Tây Du rốt cục là chiếu phim, giờ phút này hắn so với ai khác đều chờ mong. Theo một cổ nhẹ nhàng âm nhạc dần dần vang lên, trên màn hình chậm rãi xuất hiện hình ảnh, làm đang chuẩn bị nhạo báng hai vị quản gia lập tức ngây ngần cả người, vội vàng đem sở hữu màn ảnh đều điều ở trên màn hình, hợp với thanh âm đều tại đây một khắc phóng đại. Nhất Sinh Sở Ái âm nhạc chậm rãi vang lên, Thành Lâu Hạ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lưu luyến quay đầu, đem cây gậy hướng trên vai một đáp, chỉ dư Thành Lâu phía trên sở ôm hai người, đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bãi ở trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Từ tính giọng nam tạp giờ khắc này chậm rãi vang lên, thật lớn trong thành, ngọn đèn dầu huy hoàng, vải đỏ cao quải, vạn yêu tề tụ, tiếng quát không ngừng, một người diện mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử đang bị một yêu mạnh mẽ áp xuống, dập đầu thiên địa, rơi lệ đầy mặt. Bên cạnh, một thân hôn phục Ngưu Ma Vương ha ha ngửa mặt lên trời cười to, ta ái nam nhân kia là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm bảy mây tía đóa tới cưới ta. Ta chỉ đoán đến chuyện xưa mở đầu, chính là ta lại đoán không được này kết cục. Nhu Mỹ mang theo thất vọng giọng nữ tại đây một khắc, theo cốt truyện mà ra, Tử Hà Tiên Tử có một cái quy củ, ai có thể rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm, nàng gả cho ai. Trên sa mạc, đón ánh sáng mặt trời, Chí Tôn bảo bá một tiếng rút ra bảo kiếm, nháy mắt lại cắm trở về, ngồi xổm lửa trại bên Tử Hà đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nguyên lai là hắn, ngươi đem Nguyệt Quang bảo hạp cho ta đi, ta muốn bắt nó trở về cứu ta nương tử nha. Thành Lâu động hạ, xoay khí lại có vẻ có chút lôi thôi. Chí Tôn bảo nhìn trước mắt nữ tử, không kiên nhẫn nói, Khổ Hải Phiên khởi ái hận tại thế gian khó thoát tránh vận mệnh thân cận, thế nhưng không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận tình nhân đừng sau vĩnh viễn lại không tới. Âm nhạc tại đây một khắc đạt tới bi ai cực hạn, hình ảnh lại sậu truyền, thanh kiếm này ai đem ra ai rút không ra căn bản không có quan hệ. Thật lớn Thái Dương hạ, hóa thân trở thành Tôn Ngộ Không, Tôn Bảo Bảo hai mắt màu đỏ tươi, đau đớn khó nhịn ôm đầu, muốn đi bắt cuối cùng một chút Tử Hà thi thể, lại là vô năng vô lực, liền như vậy trơ mắt nhìn nàng rơi vào Thái Dương bên trong. Ta vẫn luôn muốn biết, nàng ở lòng ta rốt cuộc để lại cái gì, phiền toái ngươi, từ này đâm xuống, muốn mau, ta nghe nói, mau nói, người sẽ không lập tức chết. Đôi mắt còn xem thấy, ta chỉ muốn nhìn một chút, phiền toái ngươi ra tay mau một chút, cầu ngươi. Trong sơn động, Chí Tôn bảo kéo ra xiêm y, chỉ vào trái tim đối với Xuân Tam Thập Nương cầu xin nói. Vị cô nương này, ta đích xác có cái bằng hữu kêu Chí Tôn bảo. Hắn còn có chút lời nói thắc ta cùng một cái kêu Tử Hà tiên tử người ta nói. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Nói a, nói yên nói a. Khổ Hải Phiên khởi ái hận tại thế gian khó thoát tránh vận mệnh thân cận thế nhưng không thể tiếp. Cận hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận. Nguyên lai nữ hài tử kia ở trong lòng ta mặt chảy xuống một giọt nước mắt. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc ấy nàng là cỡ nào mà thương tâm. Ngưu Ma Vương đem cả tòa thành lâu phiến thượng không trung, Tôn Ngộ Không một người mạnh mẽ chống đỡ. Tử Hà phi phác lại đây ôm chặt lấy. Hỗn cầu, lại muốn như thế nào? Tiện nhân, hỗn đản, ngươi mới hỗn đản, ngươi lại có hiểu hay không? Ta đã không còn là thần tiên, ta chỉ minh bạch một sự kiện. Ái một người là như vậy đến thống khổ. Không cần cùng ta nhiều lời. Ta nói rồi, ngươi nhận sai người. Kia này xuyến kim linh ở nơi nào mua? Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt ở ta trước mặt. Ta không có quý trọng. Chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài tử kia nói ba chữ. Ta yêu ngươi, nếu một hai phải tại đây phân ái càng thêm thượng một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là một vạn năm, không, Tử Hà, thật lớn trường mâu nháy mắt đâm vào Tử Hà thân thể. Ta chính là ngu như vậy, tựa như Phi Nga, biết rõ sẽ chết. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào đi. Người kia bộ dáng hào quái a, ta cũng thấy được, hắn giống như điều cầu a. Màn ảnh dần dần kéo xa, âm nhạc tới rồi kết thúc. Cái hiểu cái không, ba phải cái nào cũng được, lại đem người nhìn đến nội tâm một trận đau đớn. Loại này đau, Viêm Chiêu không biết nơi phát ra với nơi nào, Ngọc Kỳ cũng biết, Viêm Dương biết, cũng không biết, giờ khắc này, nặng nề không khí tựa hồ hợp với kia xuân thủ đều cấp ấn tượng. Xôn xao rớt xuống rất nhiều lá cây, màn hình dần dần đen đi xuống, hết thảy tựa hồ kết thúc, rồi lại để lại cho người càng nhiều trì hoãn. Chỉ có đại thoại Tây Du bốn cái cứng cáp tự ở kết cục bày ra sau liền biến mất không thấy. Viêm Chiêu nhìn màn hình, quay đầu tới nhìn Viêm Dương. Ngươi có phải hay không có hoàn chỉnh điện ảnh? Viêm Dương vừa lòng nhìn chính mình phim editing, ra tới trailer hoàn mỹ hạ màn. Đối mặt Viêm Chiêu hỏi chuyện, gật gật đầu, nhưng ngươi không thể xem, trừ phi ngươi không cần tẩu tử. Viêm Chiêu nghe vậy, tức khắc ngừng mới vừa bán ra bước chân. Hắn đã minh bạch, Viêm Dương là chuẩn bị dựa bộ điện ảnh này đem bên trong người cấp câu dẫn ra tới. Cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Có một đôi vô hình đôi mắt tự nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chỉ phải thở dài một hơi. Có thể lại phóng một lần sao? Viêm Dương phất tay gian. Trận đài lại lần nữa khởi động. Màn hình tỏa sáng. Âm nhạc vang lên. Thi Khôi là toàn bộ hành trình đi theo Viêm Dương quay chụp. Tuy rằng đã trải qua quá một lần thiến nữ u hồn. Nhưng đối mặt lần này quay chụp thời gian trước nay chưa từng có chi trường. Nhân vật nhiều, đầu tư to lớn sở phim editing ra tới điện ảnh, sẽ cho hắn mang đến như thế chấn động. Chỉ là một cái promotional phim, liền hoàn toàn câu dẫn nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn không rõ công tử vì sao sẽ như vậy phim editing. Bộ điện ảnh này bên trong cũng có rất nhiều khôi hài màn ảnh. Công tử promotional phim lại toàn bộ hành trình lấy bi là chủ đề. Làm hắn cái này biết kết cục tử thi nhìn đều khó chịu dị thường. cũng không biết bên trong trộm xem xét người sẽ như thế nào tưởng. Thi Khôi có chút tò mò nhìn về phía kia chậm rãi chuyển động giới môn. Bi cốt truyện, bi ca từ, các ngươi, hiện tại là cái gì tâm tình? Lại nên làm gì cảm tưởng? Ngọc Kỳ ngốc ngốc nhìn trong gương sở hiện ra hình ảnh. Không biết vì sao, trong lòng sẽ là như vậy khó chịu. Cũng không biết là bị không có trước sau quan hệ cốt truyện sở ảnh hưởng vẫn là kia đầu đến bây giờ. Còn quanh quẩn ở trong lòng ca khúc, kia vải bố trắng thượng rốt cuộc là cái gì? Là một cái khác sở hình chiếu xuống dưới thế giới vẫn là cái khác cái gì? Bọn họ rốt cuộc ra sao? Thần tiên, nhân tộc, còn có yêu vương tôn ngộ không? Này, này rốt cuộc là cái gì? Ngọc Kỳ liền phải chuẩn bị lao ra đi hỏi cái đến tột cùng. Nhưng ngay sau đó lại là ngừng bước chân. Tiến thôi lưỡng nan, nội tâm dãy giụa xưa nay chưa từng có kịch liệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ